Lưu Manh Lão Sư, chương 1467, Y Sinh Phòng Trực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tỷ ngọt ngào cười cười sau đó ăn một ngụm xôn xao không sai phi thường tốt ăn Thiên Minh thật là ngươi nấu. Đó là đương nhiên ta không phải nấu còn có ai à, Trần Thiên Minh đắc ý nói. Lại là ta ăn dường như cảm thấy được giống Tiểu Di làm. Yến Tỷ trên mặt lộ ra giảo hoạt biểu tình. Ha ha đều không sai biệt lắm thôi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng thuyết. Hắn thật không ngờ Yến Tỷ miệng lợi hại như vậy ăn một lần tự ăn vào là mẹ nấu. Yến Tỷ mặc dù biết Trần Thiên Minh lừa gạt mình nhưng nàng còn là phi thường hài lòng Trần Thiên Minh có thể ở phía sau cho mình đưa ăn khuya qua ăn đặc biệt hắn hiện tại uy chính mình. Tỷ ăn ngon như vậy sao? Trần Thiên Minh cười hỏi. Ân ăn ngon, Yến Tỷ gật gật đầu. Trần Thiên Minh cười cười chính mình trước một ngụm đưa đến trong miệng của mình. Yến Tỷ cười nói. Thiên Minh ăn ngon sao? Người ăn một lần chẳng phải sẽ biết sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa cùng kéo qua Yến Tỷ hướng miệng nhỏ của nàng thân đi. À ngươi muốn làm gì? Yến Tỷ một trận hoảng sợ ngượng ngập nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên dám ở phòng làm việc của mình lý lâu chính mình nhưng lại muốn đích thân mình. Bất quá nàng cũng chỉ là nói một câu tựu cũng không nói ra được Trần Thiên Minh đã thân lên miệng nhỏ của nàng. Tại Trần Thiên Minh cường hãn hôn môi hạ Yến Tỷ hơi hơi lộ ra cái miệng nhỏ nhắn Trần Thiên Minh mau địa dụng đầu lưỡi thiểm đi vào ở bên trong đánh trúng Yến Tỷ thân thể tựu mềm tại trong ngực của hắn kia miệng cũng phối hợp địa mở ra nghênh đón Trần Thiên Minh hôn nồng nhiệt. Đồng thời Trần Thiên Minh miệng tổ Yến cũng tưới Yến Tỷ miệng. Ân, Yến Tỷ ngay lúc đó là chuyện gì xảy ra thời điểm đã muộn kia tổ Yến đã vào trong miệng của nàng suy nghĩ phun cũng phun không ra. Hơn nữa đây là Trần Thiên Minh uy của nàng cũng luyến tiếc nhổ ra. Yến Tỷ đem tổ Yến nuốt vào miệng Trần Thiên Minh mới buông nàng ra miệng. Thiên Minh nhĩ hảo tồi làm sao ngươi như vậy đối tỷ. Yến Tỷ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh cười cười nói. Tỷ ngươi không phải mới vừa hỏi ta tổ Yến được không ăn sao? Ngươi hiện tại giống nhau ăn vào. Thiên Minh tỷ thật là cao hứng. Yến Tỷ cao hứng nói. Ngươi có thể tới xem ta tựu cao hứng ngươi còn đưa tới cho ta ăn khuya. Một vài nữ y sinh hộ sĩ nói bạn trai của mình nhiều hơn thương nàng nhóm nhưng là bạn trai của các nàng chưa từng có cho các nàng đưa cuối tình yêu bữa ăn khuya nhưng bạn trai của mình đã có hơn nữa bạn trai của mình còn là một cái đại nhân vật đại bận rộn nhân. Tỷ vất vả ngươi này đoạn thời gian. Ta khuya hôm nay không quay về ta ở trong này cùng ngươi một đêm sáng mai với ngươi tái tại trong bệnh viện chuyển một vòng cho các ngươi bệnh viện xấu ca biết ta là bạn trai của ngươi về sau bọn họ cũng không dám quấy rầy ngươi. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Nữ nhân của mình đương nhiên là không thể để cho người khác đuổi theo cho dù là nhiều hơn liếc mắt nhìn cũng không được. Không cần chúng ta buổi tối nếu như không có sự là có thể nghỉ ngơi chúng ta có nghỉ ngơi. Yến Tỷ nói, Trần Thiên Minh vừa nghe Yến Tỷ nơi này có nghỉ ngơi đang lúc dâm tâm nổi lên. Hắn bây giờ đối với ở bên ngoài làm tình nghiện lần trước tại Lý Hân Di văn phòng còn có khuya hôm nay cùng Lưu Mỹ cầm tại tạp lạp ok buồng vệ sinh đều là để hắn nhiệt huyết sôi trào có một loại trước nay chưa có xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay tại Yến Tỷ bệnh viện cũng chơi cái loại này sự tình vậy thì thật là đã nghiền a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Yến Tỷ các ngươi nghỉ ngơi đang lúc là một người ở hay cùng cái khác y sinh hộ sĩ cùng nhau a? Chúng ta chủ nhiệm cấp bậc chính là chính mình một người ở ta cùng gã còn lại nữ chủ nhiệm thay phiên hôm nay ta trực đêm ban nàng chưa có tới. Yến Tỷ nói. Vậy là tốt rồi ta đêm nay là ở chỗ này cùng ngươi một đêm. Trần Thiên Minh lay động dâm nói. Yến Tỷ nhìn Trần Thiên Minh biểu tình làm sao sẽ không biết hắn nghĩ gì thế. Người theo giúp ta là có thể nhưng không thể sằng bậy. Sẽ không ta tuyệt đối bất loạn. Trần Thiên Minh lắc đầu. Chính mình cùng nữ nhân của mình làm tình này không phải sằng bậy chuyện đâu. Đúng rồi thì các ngươi bây giờ là không thể không có người đến đây. Chúng ta ở trong này có thể hay không sợ người ta nói a? Trần Thiên Minh trong lòng lại là vừa động. Tại phòng nghỉ làm na so ra mà vượt nơi này a, Yến Tỷ na nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ có cái loại này ý tưởng nàng lắc đầu nói. Không có việc gì phía sau có hay không người sẽ đến. Hơn nữa có việc bọn họ sẽ rung chuông. Tốt lắm ngươi nhanh lên ăn. Trần Thiên Minh uy hoàn Yến Tỷ sau Yến Tỷ sẽ đem bình thủy đặt chuẩn bị ngày mai tái mang về. Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn đi đến Yến Tỷ bên người nhẹ nhàng mà ôm nàng. Yến Tỷ nghĩ đến chỉ là một vô cùng thân thiết động tác cho nên cũng không phần lớn chú ý, nhưng là một lát sau Trần Thiên Minh tay ngay tại của nàng tô trên đỉnh vuốt sờ soạng một hồi hắn cư nhiên vói vào y phục của mình bên trong vuốt. Kỳ thật Yến Tỷ na chi đạo hiện tại nàng mặc một thân y sinh phục loại này chế phục hấp dẫn là phi thường hấp dẫn nam nhân. Hơn nữa Trần Thiên Minh đã quyết định chú ý phải ở chỗ này cùng nàng làm tình, hắn canh sẽ không bỏ qua nàng. Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Yến tỷ hơi hơi từ chối xuống. Nàng không có quên đây là phòng làm việc của mình, tuy rằng đã cài then môn nhưng nàng hay thẹn thùng. Tỷ, dù sao hiện tại đã là rạng sáng, cũng không có cái gì người đến, nếu không chúng ta ở trong này chơi đùa. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Yến tỷ bàn công tác. Không được, ngươi nếu muốn lời nói chúng ta đi đối diện phòng nghỉ. Yến tỷ hồng nghiêm mặt nói. Này Trần Thiên Minh lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên nghĩ phải ở chỗ này cùng mình làm cái loại này sự tình, kia không mắc cờ chết người. Trần Thiên Minh đâu chịu đáp ứng đâu. Nếu như đi phòng nghỉ, lời nói kia vốn không có loại này cùng với chế phục hấp dẫn. Nghĩ đến đây hắn rõ ràng cởi bỏ Yến tỷ y sinh phục một nửa cúc áo, tay nắm vói vào của nàng, cái lồng bên trong nắm lên. Không, nếu như vậy. Yến tỷ thanh âm có điểm run rẩy. Trần Thiên Minh tay tại mẫn cảm của mình, tiểu hồng đậu trên nắm bắt nàng còn có thể kiên trì nhiều lắm lâu, chỉ chốc lát sau thời gian nàng tự chậm rãi bị hòa tan. Yến tỷ, ngươi trước ngực cái kia cái càng lúc càng lớn. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hắn đem Yến tỷ đẩy dựa vào bàn công tác, mà hắn lại ngồi ở Yến tỷ ghế trên, dù sao hiện tại hắn giống một cái y sinh giúp Yến tỷ kiểm tra thân thể. Tồi ra hỏa của ta cái kia còn không phải bị ngươi tạo thành làm như vậy, cái loại này sự tình thời điểm liều mạng địa nắm bắt người ta cũng không hiểu đắc đau lòng người ta. Yến tỷ hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là sẽ đậu chính mình, chỉ chốc lát sau tự đem mình tiểu tâm can nhi làm đắc đánh nhảy loạn hơn nữa, thân thể dường như cũng gặp hỏa dường như. Trần Thiên Minh cười to. Ha ha, ai kêu của ngươi vật kia tốt như vậy, nắm ký mềm mại lại có co giãn, ta đều yêu thích không buông tay. Trần Thiên Minh thừa dịp cùng Yến tỷ nói chuyện thời điểm tay nắm vói vào Yến tỷ trong quần. Yến tỷ hôm nay mặc một bộ màu xanh biếc tê sơ mi, phía dưới là một cái váy này phương tiện Trần Thiên Minh đại triển thân thủ. Thiên Thiên Minh không, nếu như vậy. Yến tỷ thân thể so với vừa rồi càng thêm run rẩy. Trần Thiên Minh tay đã tại của nàng phương trên cỏ chạy thường thường địa đụng tới của nàng mẫn cảm điểm nhỏ, làm cho nàng kìm lòng không đậu địa rên gì xuống. Tỷ không phải sợ, dù sao nơi này cũng không có ai, chúng ta trước ở trong này chơi một hồi, sau đó lại đến ngươi nơi đó tiếp tục chơi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, hắn đem Yến tỷ ôm ngồi ở trên bàn làm việc này, tư thế dễ dàng làm tình. Hắn đã đụng đến Yến tỷ nơi đó ẩm ướt. Thiên Minh thật sự không được à, chúng ta không thể ở trong này làm cái loại này sự tình, đây là tỷ văn phòng. Yến tỷ trên mặt lộ ra e lệ. Nàng càng như vậy càng kích khởi Trần Thiên Minh. Tính thú, Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt ve Yến tỷ, tiếp theo đem váy của nàng cùng với hắc sắc đăng. Ten tiểu khố toàn bộ cởi xuống ném ở bên cạnh ghế trên. Hiện tại Yến tỷ còn mặc y sinh phục, cởi bỏ phía dưới kia hai con chân trắng run nhẹ nhẹ. Trần Thiên Minh này giải cúc áo có điểm chú ý toàn bộ khó hiểu kia, tự nhìn không thấy y sinh chế phục khó hiểu thôi, tất nhiên không thể dễ dàng phương tiện làm việc. Giống hắn như vậy mới vừa giải một nửa hoàn toàn, cũng may cảm quan trên cùng với trên thực tế đều chiếu cố tới rồi. Thiên Thiên Minh, Yến tỷ đã mau hô không ra, nói đến đây Trần Thiên Minh vuốt ve làm cho nàng chậm rãi bị lạc tâm trí, nàng hiện tại trích có một cái ý niệm trong đầu thì phải là để Trần Thiên Minh nhanh lên đi vào giúp chính mình giải dụng trong lòng nhiệt liệt. Tỷ ta đến đây, Trần Thiên Minh đã không phải là lần ở trong phòng làm việc làm chuyện loại này, hắn sẽ cực kỳ nhanh đem quần của mình cởi bỏ sau đó bạt thương ra trận. A, Yến tỷ cảm giác được Trần Thiên Minh tiến vào cái loại này phong phú cùng với khoái hoạt là gì, đồ vật này nọ cũng thay thế không được. Trần Thiên Minh cũng không khách khí, động tác đứng lên theo hắn động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng hữu lực độ, Yến tỷ cũng chậm chậm địa rên gì. Tại đây cứu sống trong phòng làm việc trình diễn một hồi kích động nhân tâm, triền miên mê người cảnh tượng. Kia bàn công tác cũng ra, xèo xèo chi, lay động thanh âm Yến tỷ hai con đùi đẹp tại y sinh chế phục hạ theo Trần Thiên Minh động tác tiết tấu chớp lên thật là mê người. A, Yến tỷ thân mình mềm nhũn sau đó lại là một trận run rẩy, nàng bị Trần Thiên Minh đưa lên thiên đường. Trần Thiên Minh còn muốn tiếp tục động tác nhưng Yến tỷ lên tiếng. Thiên Minh không được à, chúng ta đi phòng nghỉ đi, sao nơi này không tốt. Yến tỷ tới thiên đường sau tổ trí cũng thanh tỉnh một vài. Nàng chứng kiến chính mình không ngờ cùng Trần Thiên Minh tại chính mình trách nhiệm địa phương làm ra loại chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc không thể tái đỏ. Được rồi, ta nghe tỷ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Mặc dù mình còn chưa tới đặt thiên đường nhưng dù sao đã để Yến tỷ khoái hoạt hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được ở trong này làm tình kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này cùng Lý Hân Di văn phòng không giống với này, dù sao cũng là y sinh phòng trực ban, nếu có người nào y sinh hộ sĩ tìm đến Yến tỷ lời nói kia cũng sẽ bị người phát hiện ra. hay trở lại trong phòng nghỉ tiếp tục chiến đấu đi sao? Nghe được Trần Thiên Minh đồng ý, Yến Tỷ cao hứng địa đứng lên thân một lần Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi thật tốt. Trần Thiên Minh nhìn Yến Tỷ này bộ dáng không khỏi cười nói. Tỷ kỳ thật ngươi đem y sinh phục cúc áo khấu trừ hảo, người ta là nhìn không thấy ngươi phía dưới không có mặc quần áo. Nói bậy. Yến Tỷ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy bên cạnh váy cùng với tiểu khố mặc vào. Yến Tỷ đem quần áo mặc, thấy Trần Thiên Minh còn tại nhìn mình chằm chằm nhìn nàng, xấu hổ nghiêm mặt mắng. Ngươi còn nhìn cái gì vậy? Vừa rồi ngươi còn không có nhìn đủ sao? Không có đâu, ta một hồi còn muốn nhìn. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, Yến Tỷ dám như vậy chửi mình một hồi chính mình tái hung hăng địa trả thù nàng, xem nàng còn hung không hung. Thiên Minh của ta nghỉ ngơi đang lúc, tựu ở bên trái cuối hành lang, trên đó viết chủ nhiệm nghỉ ngơi đang lúc, ngươi mau vào đi buồng vệ sinh tắm một lần, sau đó chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói tới đây Yến Tỷ đỏ mặt, nàng mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng Trần Thiên Minh còn chưa đầy chân, chính mình một hồi còn muốn hảo hảo mà hầu hạ hắn. Nghĩ đến Trần Thiên Minh cường sức chiến đấu, nàng cảm giác mình chân có điểm mềm nhũn. Cách chương.